mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960. Chương 960 cái này, heo, không hảo giả. Bằng không, nếu là cái này ma đầu có thể tự do xuất nhập nói. Chỉ sợ đã sớm đem nơi này quỷ thôn dân ăn xong rồi. Tố Tân từ thôn trưởng miêu tả chung còn phát hiện rất quan trọng một chút. Chính là, đối phương có thể khống chế mây mù cùng hoang cảnh liên hệ dài nhất khoảng cách cũng không phải rất xa, ít nhất không đủ để đạt tới vọng hương thụ nơi này. Tổng hợp này đó, Tố Tân đến ra một cái kết luận, gia hỏa này thực lực cũng không như thế nào, liền tính tiểu thao không ra tay, chính mình cũng có thể hoàn toàn thu phục, cho nên trực tiếp nhận lời xuống dưới. Tố Tân hiện tại xem như chính thức tiếp tiểu nguyên thôn án tử. Liền rời đi thôn, hướng hoang cảnh bên cạnh bước vào, một bên đem tiểu thao cùng Linh Nhi thu hồi linh đài thượng. Chính là sợ này hai tên gia hỏa trong lúc vô tình tán phát cái gì cường đại hơi thở đem nhân ra. Cấp dọa chạy, nếu là kia ma đầu không dám ra tới, chính mình chẳng phải là muốn ở chỗ này chờ thật lâu. Thói quen tính tưởng hướng trên người chụp một chương phòng ngự linh phù. Nghĩ nghĩ cũng nhịn xuống. Tố Tân đem chính mình linh lực cùng khí tức tàng liễm. Lúc này thoạt nhìn cũng liền một cái đại khái luyện khí 3-4 tầng bình thường tu luyện giả. Thực mau, phía trước mê mang chung liền xuất hiện một đoàn mây mù. Dần dần ngưng tụ lên, kích động hướng Tố Tân thổi quét mà đến. Tố Tân thấy vậy, cùng phía trước gặp qua vân đoàn thực tương tự, cùng thôn trưởng miêu tả cũng giống nhau. Trong lòng vui vẻ, hẳn là được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra tới. Tố Tân trên mặt đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà là đôi mắt nhìn chằm chằm kia kích động vân đoàn. Cố ý làm bộ một bộ sợ hãi kinh hoàng thất thố bộ dáng. Một tay che miệng, như là muốn kêu lại có kêu không được cái loại này. Sau đó một bên nghiêng ngả lảo đảo mà sau này lui. Không biết là nàng lui tốc độ quá nhanh, vẫn là kia vân đoàn kích động đi tới tốc độ thật sự quá chậm. Tố Tân phát hiện lẫn nhau khoảng thời gian ly lại kéo xa một chút. Nàng nhớ tới gia hỏa này là không thể rời đi hoang cảnh quá xa. Nếu không đối phương khả năng sẽ trực tiếp từ bỏ. Tư cập này, nàng linh cơ vừa động. Dưới chân một uy, ai nha, một tiếng, thân thể giống một đoạn nhược liễu giống nhau té ngã đi xuống. Tố Tân một tay chống mà, đôi mắt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm hoang cảnh phương hướng. Lộ ra hoảng sợ mà nôn nóng biểu tình. A, không cần lại đây, không cần lại đây, tiểu thao ghé vào linh đài thượng lăn lộn, che lại lỗ tai. A, giết người, nga sai, là sát miêu. Thật sự là quá cay đôi mắt a, Tố Tân mới lười đi để ý tiểu thao ở nơi đó lăn lộn. Liền vừa rồi nàng nhẹ nhàng dùng thần thức quét một chút. Cái này ma vật quả thực nhược kê muốn mạnh, trách không được còn cần thông qua môi giới mới có thể xâm lấn quỷ thôn đâu. Dùng ý niệm cùng tiểu thao chào hỏi, không cho phép ra tới. Tuyệt đối không cho phép ra tới. Có biết hay không, liền sợ này hai tên gia hỏa vừa ra tới liền đem thứ đồ kia dọa chạy. Chính mình hiện tại chính là liều mạng ở biểu diễn, cũng không nên uổng phí lạc, mà ma quân đang xem rõ ràng bên ngoài cái kia người sống khi. Kỳ thật là có một chút ngoài ý muốn, thế nhưng là nàng, thật là oan ra ngõ hẹp a. Có nói là phong thủy thay phiên truyền, hôm nay đến nhà ta. Chợt là khó có thể miêu tả mừng như điên, nhớ năm đó, nếu không phải này đáng chết nữ nhân dùng kia một chân liêu âm đá phá chính mình mệnh môn. Cuối cùng lại bị tông môn đám lão già đó nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hắn đường đường mà ma quân đến nỗi rơi xuống này phúc đồng ruộng sao. Cuối cùng chỉ có thể trốn vào minh giới, ở hoang cảnh trung ẩn núp xuống dưới. Cũng may hắn ở dương gian thời điểm lưu lại vài sợi thân niệm. Dụ dỗ mấy cái không trải qua sự liền ái làm mộng tưởng hão huyền nữ hoa. Giáo thụ các nàng như thế nào tự sát không có thống khổ. Giáo các nàng như thế nào tránh đi canh mạnh bà. Tránh được tẩy chân hà. Như vậy là có thể giữ lại kiếp trước ký ức. Chỉ cần có được bất diệt ký ức, là có thể vô hạn đầu thai cùng luân hồi chuyển thế. Đường 9981 chuyển lúc sau, là có thể thành tựu tiên nhân thân thể. Không nghĩ tới hắn tùy tiện một hồi chuyện ma quỷ, những cái đó nữ hài tử thế nhưng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Sôi nổi vì này một giấc mộng kính liền đi tự sát. Bất quá còn lại mấy nữ hài tử đều bị bên người cha mẹ thân nhân bằng hữu cứu trở về. Chỉ có một chết thành công, dựa theo hắn giáo phương pháp quả nhiên không có uống canh mạnh bà. Cũng không có bị tẩy trần hà thủy tẩy tẫn trần thế cũ tình. Sau đó chủ động thỉnh cầu phân phối đến tiểu nguyên thôn. Không sai, nữ hài kia không phải người khác, đúng là Sanana, mà ma quân không nghĩ tới chính mình ở chỗ này yên lặng vài thập niên. Rốt cuộc chờ tới một cái người sống, vẫn là trước kia đại oan gia, xem ra là liền ông trời đều ở giúp chính mình a. Giờ phút này, trên mặt đất ma quân trong mắt, Tố Tân Tu Vi còn cùng vài thập niên trước. Ở kia tòa núi sâu hiển lộ ra tới giống nhau, thấp kém linh căn thể chất, nông cạn tu vi, còn có nàng hiện tại sở biểu hiện ra ngoài, vụng về, không một không tỏ vẻ, nàng này vài thập niên thời gian đều uy cầu, mà chính mình tuy rằng ở lần trước đã chịu bị thương nặng. Nhưng là này vài thập niên ở hoang cảnh bên trong tu luyện so đỉnh thời điểm còn tăng lên hai cái. Cấp bậc, chỉ là nơi này bên trong trừ bỏ tĩnh mịch chính là giết chóc. Nào có nhân gian phồn hoa mỹ diệu, cũng chỉ kém một cái có thể đem hắn mang đi ra ngoài bếp lò. Mà ma quân nhớ lại, lúc trước giống như nàng bên cạnh còn có một cái mang theo mãnh liệt sát khí nam tử. Nếu đem kia sát khí áp đặt tu luyện nói, có lẽ thành tựu đều so nữ nhân này cường. Hắn tả hữu nhìn nhìn, không có người. Xác nhận phạm vi mấy dặm cũng chỉ có nữ nhân này. Tuy rằng không biết nàng như thế nào một người chạy đến minh giới tới. Nhưng là này đều không quan trọng. Quan trọng là nàng sắp trở thành chính mình bếp lò. Mà ma quân nghĩ đến một cái mấu chốt tính vấn đề. Đó chính là nữ nhân này hay không còn nhớ rõ chính mình. Nếu là nàng còn nhớ rõ, chính mình vừa ra đi liền đem nàng dọa chạy làm sao bây giờ? Ân, tuyệt không có thể đem nàng cấp dọa tới rồi. Vậy trước thử một chút đi. Nếu chính mình có thể đem nàng cấp lừa dối lại đây. Chỉ cần ở hoang cảnh bên cạnh thì tốt rồi. Mà ma quân nghĩ như vậy. Không khỏi thả chậm tốc độ. Sau đó bắt đầu ngưng tụ thân thể. Ân, nhất định phải đem chính mình nhất soái khí kia một mặt bày biện ra tới. Hắn liền dựa này trương ra không biết mê đảo nhiều ít thiếu nữ tâm a. Mà ma quân là sợ chính mình dọa chạy cái này, túc địch. Cho nên mới sẽ như vậy cẩn thận, chính là dừng ở Tố Tân trong mắt, lại là vô cùng buồn bực, bởi vì nàng vừa rồi trang mảnh mai té lăn trên đất. Đã một tay chống đất, dùng hai chân trên mặt đất đặng đã lâu, liền tính là nàng không có dùng như thế nào lực, chính là khoảng cách hoang cảnh cũng càng ngày càng xa, lại một hồi. Nàng cảm thấy liền lấy chính mình ốc sên tốc độ cũng có thể cọ sát đến thôn bên kia đi. Nàng nếu là biết đối phương là như vậy tưởng, khẳng định sẽ biểu hiện càng kiên cường một chút. Tố Tân trong lòng giống giận, nha, ngươi nhưng thật ra nhanh lên nhi a. Chẳng lẽ cái này bổn chọc chọc nữ nhân còn bái nhập tông môn? Còn có sư huynh, chẳng lẽ cái kia kêu Thạch Phong người chính là nàng đại sư huynh? Hắn vội vàng chiều chung quanh lại nhìn một lần, không có người, bất quá nghĩ, tuy rằng hắn sợ đem nàng dọa đi rồi, nhưng là nếu lại chờ đợi, làm nàng đại sư huynh thật sự tới, muốn lại đem nàng thu làm chính mình bếp lò liền khó khăn. Vì thế liền đem chính mình ma khí toàn bộ phóng xuất ra tới. Đợi lát nữa chuẩn bị trực tiếp đem này che lại, sau đó bắt tiến hoang cảnh chung. Hết chương.